Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, giao dịch. X học viện tuy là hoang phế một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng bây giờ lần nữa bắt đầu chiêu sinh, bằng vào trác lực hiệu triệu, nghiễm nhiên có một bộ tinh thần phấn chấn bồng bột dáng vẻ. Dừng xe ở cửa. Phương Vấn nghênh ngang hướng phía cửa nghênh tiếp học sinh Hành đi tới. Tiên sinh ngài là, Hành đẩy một cái kính mắt, nhìn Phương Vấn nói rằng, ta gọi Phương Vấn, ta tìm Trác, Phương Vấn, Hành biến sắc, một lần nữa chấp trưởng Trác tập đoàn hung ác loại người. Magneto dường như cũng ngã xuống ở bên trong, làm sao, không chào đón ta sao? Phương Vấn nhếch miệng lên, nói rằng, cái này. Chấm ngoặc kép, Hành không biết Phương Vấn cùng Chas có phải hay không một loại người. Nhưng người này không phải là người tốt, điểm ấy có thể khẳng định. Chas chết bởi tai nạn xe cộ. Kẻ ngu si chỉ có tin tưởng. Sợ rằng Chas chính là chết tại đây cái thoạt nhìn người hiền lành. Ném tới trong đám người đều tìm không ra trong tay thanh niên. Phương tiên sinh, mời đến. Hành đột nhiên nói rằng. Chào ngươi, Chas. Ngài khỏe, nguyên lai là Chắc cảm nhận được Phương Vấn Na không hề che giấu khổng lồ. Tinh thần lực phát hiện động tĩnh của cửa. Lúc này mới khống chế Hành nói rằng. Ở Hành dưới sự hướng dẫn, Phương Vấn rất nhanh là đến Chắc địa phương sở tại. Đánh giá chung quanh một cái lần. Cùng tương lai không sai biệt lắm. Đều là lấy màu rám nắng là màu chính điều. Trang hoàng tân trang đều rất giống như. Thế nhưng duy nhất không quá tương tự chính là Chắc quá trẻ tuổi. Ngài khỏe, Phương tiên sinh, mời ngồi. Chắc mỉm cười nói rằng, sau lưng Logan nhìn Phương Vấn. Không nói gì, hắn còn không có trở về. Lịch sử tựa hồ còn không có thay đổi. Tương lai như cũ không có nghịch chuyển. Hắn không rõ sai lầm chỗ nào. Rõ ràng Mystic không có rơi xuống nhân loại trên tay. Chas cũng đã chết. Chào ngươi Chắc, chào ngươi A, Logan, Phương Vấn cũng không cần khách khí. Ngồi vào ghế trên thục lạc cùng hai người chào hỏi. Chắc đối với Phương Vấn nhận thức Logan cũng không kinh ngạc. Logan cùng hắn nhắc qua cái này thần bí lại mạnh mẽ Milton. Được rồi, cho đến ngày nay bọn họ vẫn như cũ cho rằng Phương Vấn là một cái Milton. Xin hỏi Phương tiên sinh, tìm ta là có chuyện gì không? Chắc nói rằng. Đương nhiên, Phương Vấn cười cười, Chas tiên sinh qua đời. Tập đoàn chúng ta cấp cao nhất khoa học gia chức vị ghế trống. Ta nghĩ muốn mời Hành tiên sinh vào ở chúng ta Te Sơ tập đoàn. Chắc nhãn thần lóe lên. Không rõ Phương Vấn hành động này là có ý gì. Ta là Milton, tiên sinh. Hành nhìn Phương Vấn nói rằng. Ta biết, Te Sơ không phải Chas. Sở bằng vào chúng ta cũng không bài xích Milton. Magneto đâu? Eric xâm lấn tập đoàn chúng ta. Hiện tại đang giam giữ ở Plastic Ngục Giam. Cái này là lỗi lầm của hắn. Chẳng lẽ có người xâm lấn cũng phải không được chúng ta bắt hắn sao? Phương Vấn vừa cười vừa nói. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải bài xích Milton? Chắc mở miệng nói. Phương Vấn mỉm cười. Cá cắn câu. Ta có thể giúp Milton tranh thủ quyền sinh tồn lợi. Cùng nhân loại đồng dạng quyền sinh tồn lợi. Chắc nhãn thần sáng ngời. Từng cái nhà tư bản phía sau đều có một cái thậm chí mấy cái nghị viên. Giống như Chas. Không phải. Hiện tại phải nói là Te Sơ tập đoàn. Giống như Te Sơ tập đoàn loại này siêu cấp cự vô phách. Sau lưng nghị viên năng lượng tuyệt đối sẽ không tiểu. Nếu có hắn trợ giúp. Milton tình cảnh tuyệt đối sẽ sống khá giả rất nhiều. Ngươi làm sao cam đoan? Hành lên tiếng nói rằng. Hắn biết. Chắc sẽ không thay thế hắn trả lời. Cho nên Hành lên tiếng. Làm là tiền để lợi thế. Ta có thể mang Eric giao cho các ngươi. Phương Vấn mỉm cười nói. Chắc ba người nhãn thần lóe lên. Kinh ngạc nhìn Phương Vấn. Đây là ta triển khai thành ý phương thức. Tin tưởng các ngươi có thể cảm thụ được. Thành ý này có chút khiến người ta vội vàng không kịp. Chuẩn bị A, Eric đối với Milton mà nói tuyệt đối là một cái trụ cột nhân vật. Phương Vấn thả hắn đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thế nào Hành, có nguyện ý hay không làm ta tập đoàn cấp cao nhất khoa học ra đâu. Phương Vấn cười một cái nói, ngươi chuẩn bị giúp thế nào chúng ta? Hành do dự một chút, hỏi, Milton tình cảnh hiện tại quá lúng túng. Tuy là Tổng thống không nói gì thêm, cũng không có đối với Milton thải lấy vật gì đặc thù biện pháp. Hơn nữa Milton còn không có triệt để bại lộ ở nhân loại trong mắt. Cảm giác bài xích cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng, Eric ám sát Tổng thống sự tình ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ đem Eric cứu ra, tính chất cũng thì trở nên. Hiện tại quốc trong hội 8 phần 10 có người đang nhìn bọn hắn chằm chằm Milton đâu. Chớ xem thường loài người lòng đố kỵ. Có năng lực siêu phàm Milton tuyệt đối là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta sẽ phát động hết thảy cùng Tesser tập đoàn có quan hệ nghị viên. Liên hợp đề nghị Milton hợp pháp công dân phương án. Vô luận là tham nghị viện vẫn là hạ nghị viện đều có chúng ta nghị viên. Phương Vấn tự tin nói rằng, hắn đã khống chế không ít nghị viên quốc hội. Hơn nữa đã từng cùng Chas tập đoàn hợp tác nghị viên. Không chút khách khí nói, Phương Vấn đề án chỉ cần không phải quá mức quá phận. Trên cơ bản đều cũng có rất đại khả năng tính đi qua. Ta chờ người nghị viên đưa ra dự luật sau đó mới đi. Hành nhìn Phương Vấn nói rằng, ý tưởng không sai, nhưng là ngươi không cảm thấy thật tốt quá sao? Phương Vấn cười lạnh một tiếng, không nên quá phận Hành. Ta đã biểu thị ra thành ý. Nếu như các ngươi không muốn nói, ta đi ngay, chúng ta sẽ không để cho Hành đi mạo hiểm. Trác nhìn Phương Vấn, mở miệng nói, ta Tesser tập đoàn có thể không phải là cái gì long đàm hổ huyệt. Hành sau khi đến ta cam đoan an toàn của hắn. Phương Vấn khôi phục nụ cười. Còn như có thể thành công hay không nghịch chuyển tương lai. Bây giờ quyền chủ động nhưng là ở trong tay ta. Phương Vấn ánh mắt chuyển qua cái kia toàn thân. Tản ra bis hơi thở thân ảnh trên. So với việc xưng hào dã thú Hành. Không thể nghi ngờ Wolverine Logan càng giống như là một cái chân chính bis. Làm sao ngươi biết? Logan biến sắc. Nói rằng, Phương Vấn hẳn là chỉ là biết hắn đến từ tương lai. Đối với tới mục đích hẳn là cũng không rõ ràng lắm. Đừng quên, Eric ở trên tay ta. Phương Vấn cười híp mắt nói rằng, bạn đọc lấy trí nhớ của hắn. Trác Nhíu nói rằng, Phương Vấn là tâm linh trưởng khống giả. Chọn đọc không có đội nón sắt Eric ký ức lại đơn giản bất quá. Ân hừ, Phương Vấn cười cười, không trả lời thẳng, hiện tại. Sự lựa chọn của ngươi đâu? Hành, Hành trầm mặc, không nói gì. Phương Vấn cũng không nóng nảy. Lẳng lặng cùng đợi hắn làm quyết định. Chắc không có quấy rầy Hành quyết định. Làm là bạn tốt. Vô luận Hành làm ra quyết định gì, hắn cũng có dư hồng duy trì. Một lúc lâu, Hành ngẩng đầu lên. Ta gia nhập vào. Nói xong câu đó, Hành như phụ trọng thích. Phương Vấn nét mặt biểu lộ rồi nụ cười sáng lạn. Lựa chọn sáng suốt, sau đó từ trong túi móc ra bộ đàm. Hiển nhiên là có người theo Phương Vấn cùng nhau tới trước. Chas, đem Eric thả, làm cho hắn tiến đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.